Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220. Cương Thi Vây Thành, Lạn Quỷ Trấn phòng làm việc phía trước hai cái rách tung tóe kim đồng ngọc nữ cung hạ thân. Lạn Quỷ Trấn phòng làm việc hoan nghênh tội nhân, Thi Ngu dẫm trận tại chỗ vào cửa. Trên người nàng mặc nhất kiện rộng rãi màu đỏ áo choàng. Đại đại trên mạo cả nửa gương mặt, mà trên mạo hạ. Trên mặt còn dẫn theo một chương bán hai mặt cụ, phòng làm việc Lý trừ bỏ Tiểu Ngô, còn có một nhiệm vụ giả. Thi Ngu nhìn thoáng qua liền thu hoàn hồn sắc, nàng yên lặng ở đối phương phía sau xếp hàng. Thập Phương Thành có chuyên môn quy định, nàng nghe không thấy đối phương cùng Tiểu Ngô đối thoại. Thật có lỗi tội nhân, người thám thính nhân mở ra riêng tư bảo hộ, không có thể biết càng nhiều ha. Tiểu Ngô lắc đầu cự tuyệt. Này đều 6 năm, Diều hàng năm đều đến một lần, đến bây giờ cũng không chết. Tâm Ni hắn hô khẩu khí, ta đã biết, xoay người tính toán rời đi. Thi Ngu mặt vô dao động tiến lên, ta muốn cải danh, Diều dưới chân nhất định. Hắn không có nghe thấy đối phương nói gì đó, chính là mặc danh kỳ diệu một loại cảm giác. Ngoái đầu nhìn lại xem Thi Ngu thân ảnh, Tiểu Ngô phiêu đi lại liếc mắt một cái, bất quá Thi Ngu không làm hồi sự. Hào thôi, cấp nhất vạn so với đạc, muốn sửa cái gì? Tiểu Ngô hỏi, Thi Ngu ninh ninh mi. Trong đầu tinh tế nhớ lại, Trục Hải, mặc dù có phía trước quỷ đêm đi nhường nàng nhớ lại. Nhưng là nàng trong trí nhớ Trục Hải thú, quen thuộc nhất vẫn là cặp kia bình thản bao dung ánh mắt. Có thể, đã sửa lại, còn muốn hay không khắc phục vụ. Tiểu Ngô vài cái thao tác hảo, Thi Ngu lắc đầu. Không cần tạ ơn, xoay người phải đi, thân mình đột nhiên một bên, nhưng Diều vốn là không phải vì sát nàng, áo choàng trên mạo hạ xuống, Thi Ngu mặt mày quạnh quẽ nhìn qua, Diều nheo lại mắt, ngươi không chết, cho dù nhìn không thấy Thi Ngu mặt, nhưng này ánh mắt tuyệt sẽ không nhận sai, Thi Ngu thần sắc cũng không có xuất hiện gì dao động. Nàng mâu quang biểu hiện ra vừa đúng không ngờ, ta không nhớ rõ chúng ta có cựu oán. Muốn lên thi đấu thể thao đài sao? Nghe thấy xa lạ thanh âm, Diều hơi hơi chần chờ một cái chớp mắt, nhưng lập tức cười khẽ. Người này bản sự còn thật lợi hại, Thi Ngu không hiểu liếc hắn một cái. Ngẩng đầu đi nhanh hướng ra phía ngoài đi, đi ngang qua Diều, hắn xuất kỳ bất ý lại làm khó dễ. Thi Ngu đột nhiên nâng tay đón đỡ, hai người thời gian ngắn ngủi giao phong mấy chục cái hiệp. Cuối cùng Thi Ngu mặt nạ bị xóa sạch, nàng thân sắc hiển nhiên có chút nổi giận. Diều nao nao, không phải Thi Ngu mặt, cũng không phải nàng cách đấu phương thức. Càng trọng yếu hơn là, đan luận nắm tay, hắn tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được nàng. Theo lý thuyết đã cấp trên mặt nhiều như vậy che lấp. Hẳn là sẽ không lại biến dung, khả Thi Ngu trí tuệ cùng cẩn thận hắn là có rõ ràng. Bởi vậy vẫn là không có đi trừ hoài nghi, ta biết là ngươi, đã bị đoán được, ngươi làm gì còn muốn che che lấp lấp, ta cũng không sẽ đem tin tức của ngươi nói ra đi, Diều tiến lên một bước. Thi Ngu vừa mới liên cùng hắn giao thủ đánh nhau đều là dùng khác chiêu số. Nàng nâng tay lấy ra một phen cung, kéo ra ra đâu, xem ra ngươi là thật muốn chết, cái chuôi này cung là yêu quỷ kinh chi nhánh thưởng cho. Nàng tuy rằng rõ ràng chết mất, nhưng là nàng huyết mạch đặc thù Thập Phương Thành là biết đến. Cho nên nàng hết thảy đều còn tồn tại, cung thuộc loại B cấp đạo cụ, có thể ngưng tụ trong không khí các loại tự nhiên nguyên tố làm công kích vũ khí. Có truy tung công năng, thả mỗi một loại tự nhiên nguyên tố hiệu quả đều là không đồng dạng như vậy. Nhưng tồn tại thời gian hữu hạn, một lần công kích chỉ có thể tồn tại 10 phút. Còn có thêm vào hạn chế, quần công một ngày chỉ có thể sử dụng 5 lần, thân thể công kích một ngày chỉ có thể sử dụng 10 lần. Liên vũ khí đều không giống với, Diều lại cẩn thận quan sát nàng, này ánh mắt thật sự rất giống, này một thân khí chất cũng giống, nhưng trừ lần đó ra, cái gì đều không giống với. Hắn nhìn về phía Thi Ngu hai chân đứng thẳng, không phải nàng đã từng thói quen. Thi Ngu nhưng không có lưu tình, một nguyên tố quang đạn nhắm ngay Diều cái chán, nhanh chóng đánh đi ra ngoài. Quang đạn ở không trung đảo mắt chia làm vô số điểm sáng. Diêu thả người nhẹ nhàng lui về phía sau, giương tay một loạt xung điện chống lại, nhưng này lục ánh sáng màu điểm một chút nổ tung, vô số lục ẩn ẩn nha miêu dây lát cắn nuốt xung điện. Có điểm sáng tiêu thất, có hóa thành lục nha lập tức phóng lên cao, trở thành cự vật quấn quanh đi lên. Lạn quỷ trấn phòng làm việc tuy rằng rách tung tóe, nhưng là chắc chắn phi thường. Diêu một cái đối mặt đã bị vây ở góc tường, hắn cũng không lo lắng lục nha hội yếu mạng của hắn. Ở thập phương thành trong phạm vi, trừ phi là thi đấu thể thao đài, nếu không không thể giết nhân, càng không cần nói nơi này là phòng làm việc. Chẳng qua hắn muốn cường ngạnh lao tới khi, mới phát hiện thoáng vừa chạm vào thượng này lục nha. Hắn thế nhưng cả người đều đã tê dần, này công kích còn dẫn theo ma túy hiệu quả, này đạo cụ tuyệt đối là C cấp đã ngoài lợi hại này nọ. Diêu lại ngẩng đầu, thì ngu đã ra phòng làm việc, hắn khẽ cắn môi, quay đầu hướng về phía xem kịch vui Tiểu Ngô nói, cho ngươi ngũ vạn so với đạc, vừa mới người kia là ai? Tiểu Ngô nhãn tình sáng lên, lập tức bất đắc dĩ buông tay, tội nhân. Ta là rất muốn này bút tiền tài thôi. Đáng tiếc, đối phương mở ra riêng tư hệ thống. Ta là không thể nói cho ngươi, nhất vạn so với đạc. Trừ bỏ đề cập riêng tư hệ thống đều nói với ta, Diêu bị lục đăng chiên tràn đầy. Cũng không từ chối, trục hài, giới tính nữ, bê cấp nhiệm vụ giả, ở tại cao lầu khu, thực cường, Tiểu Ngô nói xong bàn tay thật dài. Tội nhân, 10 phút đi qua. Lục đằng trọng lại tản ra điểm sáng biến mất, Diêu đứng dậy đem nhất vạn so với đặc hoa cấp Tiểu Ngô. Ngài đơn độc nhất vĩnh hằng giao dịch nhân tình câu giao dịch. Hay không nhận, thì ngu không có đi quản, từ quỷ đêm đi sau, thì vũ đại khái là dự báo đến cái gì, cho nên mặt biên trao đổi khí thường xuyên chấn động, nhưng là thi ngu một lần đều không có tiếp nghe, đặc biệt lần này tử mà phục sinh sau lại. Nàng không có cự tuyệt, coi như làm cái gì đều không biết, giống như nàng thật sự đã chết giống nhau. Thì vũ ở ngay từ đầu điên rồi giống nhau thời khắc đều ở liên hệ nàng. Đến sau này phải làm là biết nàng đã chết, lại dày đặc điên cuồng liên hệ nhất ba sao, liền đổi thành mỗi ngày một lần liên hệ thỉnh cầu. Đến bây giờ đã hơn 6 năm, hắn vẫn cứ không có buông tha cho, thì ngu mặt mày quạnh quẽ. Mặt nạ bị Diêu xóa sạch, nàng cũng không có hứng thú nhặt lên đến. Lạn quỷ trấn dung dinh hạ xuống màu đen bông tuyết, nàng nâng tay bình tĩnh đội trên mạo, lại hạ hắc tuyết, ta nơi này không phải không có thời tiết sao? Đi ngang qua nhiệm vụ giả nói thầm ni lông mi dài rung động. Thì ngu theo áo choàng lý vươn tay, xem màu đen bông tuyết ở trong lòng bàn tay hóa thành cho bụi. Cho nên mới ngạc nhiên a. Cái này gọi là dự báo. 6 năm trước hồng tuyết rớt xuống. Hồng tuyết lạc thần linh vẫn. 100 nhiều năm trước, linh thần ái nữ sơ dương từ thời điểm, trừ bỏ lạc yếm thành là kim tuyết, khác cửu thành hồng tuyết khắp cả. 6 năm trước kia chàng hồng tuyết phỏng chừng lại là người nào thần chi huyết mạch đã chết đi. Đây là hắc tuyết a. Hắc tuyết lại là có ý tứ gì a? Người nọ trợn trừng mắt. Lúc này trả lời là theo sau đi ra Diều, hắn thần sắc ngưng trệ, hồng tuyết đại biểu thần mạch tử vong, hắc tuyết, so với hồng tuyết thấp nhất đẳng, đại biểu sau đó không lâu có bán thần sẽ ngã xuống, lời này ở trong miệng hắn thì thào. Nhưng nơi này nhiệm vụ giả cơ hồ không có kẻ yếu. Tất cả đều nghe được, thì ngu bình tĩnh thu tay, hướng cao lầu khu, Diều xem nàng bóng lưng. Đi tư thái vẫn cứ là thực kiêu ngạo kiên định, nhưng liễm hết sở hữu mũi nhọn, sẽ là thi ngu sao? Nhưng là nàng rõ ràng đã chết 6 năm, đây là vũ phương thủy tinh 6 năm trước liền cấp đáp án. Linh thần vẫn lo lắng, liên tục 3 năm đều ở hỏi thủy tinh thi ngu hay không thật sự đã chết. Nhưng được đến đều là cùng cái trả lời. Cho tới bây giờ, linh thần cùng hắn ủng hộ giả nhóm đều đã thả lòng. Đối thi ngu tử vong lại vô hoài nghi, còn bởi vậy ban cho Diều không ít thứ tốt, khả Diều trong lòng cũng không tín, nàng làm sao có thể tử đâu. Thi ngu người như vậy, liền chính nàng đều giết không được nàng, vì sao liền như vậy đã chết, có vẻ như vậy buồn cười tái nhợt, thậm chí buồn cười chết kiểu này. Diêu thừa nhận, hắn thực hối hận mời Thi Ngu tham gia cái kia nhiệm vụ. Hắn không nghĩ nàng tử, lại càng không tưởng nàng hiểu lầm chính mình là muốn giết hại nàng. Thi Ngu mặc kệ hắn đủ loại dối dám, trở lại thuê chỗ ở liền vào lầu ba. Nàng hoa một điểm so với đặc mua đến khác thế giới các loại cách đấu phương pháp. Thực ít có người xem qua nàng chủy thủ đối địch, cho nên, sau nàng cấp chính mình tân thân phận đặt ra chính là một cái sử dụng chủy thủ thích khách. Lâm xuất phát khi, bổ sung sở hữu nhu yếu phẩm, nàng chỉ còn lại có 4.000 so với đặc, hoa 3.000 thuê một cái ẩn thân kỹ năng 3 tháng. Tạm thời còn không có gây ra. Nàng chuẩn bị đợi đến nhiệm vụ thế giới lại nói, vạn nhất lại là cái phong bế hết thảy năng lực thế giới. Kia không phải thiệt thòi quá, mà sau nàng đem sẽ luôn luôn thuê đi xuống, thậm chí có so với đặc còn có thể đem nó mua xuống. Đồng thời trừ bỏ nói lý ra huấn luyện, ở thời điểm đối địch, nàng đem triệt để quảng đi trước kia cách đấu phương thức. Nhiệm vụ, cương thi vây thành nhiệm vụ cấp bậc. B. Nhiều người nhiệm vụ thế giới. Nhiệm vụ nội dung, căn cứ ngài đưa lên trận doanh, ngài đem tùy cơ tiếp đến hệ thống hạ phóng nhiệm vụ. Thả phải hoàn thành có tùy cơ thưởng cho, vẫn chưa xong đương trường tử vong. Nhiệm vụ hạn chế, bản nhiệm vụ khả tùy ý sát hại bên ta trận doanh tương ứng sinh linh. Nhưng vô hệ thống cho phép, không thể tùy ý sát hại đối phương trận doanh sinh linh. Trái với một lần, đem bị khấu trừ 1.000 so với đặc, lấy này chồng, thẳng đến sinh mệnh kết thúc. Tình bạn nhắc nhở, bản nhiệm vụ thuộc loại nhiều người nhiệm vụ thế giới. Nhiệm vụ giả số lượng bất định, sát hại bản trận doanh sinh linh hoặc nhiệm vụ giả vô thưởng cho. Hệ thống cho phép hạ, sát hại đối phương trận doanh sinh linh một người tác thưởng cho 100 so với đặc. Như sát hại đối phương trận doanh nhiệm vụ giả một vị. Tác thưởng cho 1.000 so với đạc, 10 thuộc tính điểm, thỉnh cố lên nỗ lực a. Thi Ngu nhìn nửa ngày nhiệm vụ này, ngẫm lại chính mình còn lại về điểm này đáng thương so với đạc. Nhiệm vụ này là nàng loát xuất ra nhiệm vụ lan lý duy nhất B cấp. Nàng rất tưởng cường đại rồi, C cấp nhiệm vụ căn bản không có khả năng nhường nàng thăng cấp. Thưởng cho cũng cùng B cấp không có cách nào khác so với. Nhiệm vụ này giới thiệu nói không tỉ mỉ, cụ thể thưởng cho cùng nhiệm vụ đều cơ hồ một mực chưa đề. Nhưng là B cấp bậc đã nhất định nó không có nhìn qua đơn giản như vậy. Đầu ngón tay vươn, nàng điểm xác định mở ra. Bên kia, Thi Vũ xem giống như thường lui tới giống nhau không hề phản ứng mặt biên trao đổi khí. Thần sắc bình tĩnh đem thu hồi, một bên tiểu trên bàn phóng tinh xảo hòm. Nhưng là Sơ Dương đã thật lâu không có đã cùng hắn nói chuyện. Nàng sớm ốc còn không mang nổi mình ốc, không có dư thừa tinh lực phóng đến bên này. 6 năm trước Thi Ngu đã chết, này tin tức không tính đại, nhưng là không tính tiểu. Bởi vì nàng là linh thần trấn muốn nhân, còn từng như vậy khiến cho qua 10 thành oanh động, cho nên tin tức vừa đến linh thần trấn, cơ hồ là giây lát liền truyền mở. Nàng tử lại vì linh thần trấn cường đại cùng không thể tiết độc đặt rất cao một tầng trụ cột. Nhưng Thi Vũ không tin, hắn xem chính mình luôn luôn mang ở trên người không hề phản ứng cộng sinh điệp linh. Lời thề son sắt nói cho chính mình, Thi Ngu tuyệt đối không có chết. Hắn dự báo lý, Thi Ngu chân chính tử vong là trong tương lai một ngày nào đó. Cùng linh thần mạnh thương quyết chiến là lúc, bị hắn thống mặc trái tim. Âm linh nữ hoàng huyết mạch cùng ác ma huyết mạch đồng thời thoát phá mà chết. Này mộng hắn liên tục làm đã nhiều năm đều không có thay đổi. Mặc dù ở mơ mộng thú thế giới có một điểm chuyển cơ. Nhưng là hắn vẫn cứ không dám khinh thường. Làm sao có thể đột nhiên liền thay đổi đâu. Thi Ngu thế nhưng trên đường sẽ chết. Không CV by Loverly đây không. Hết chương.